Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, lòng tự ái rất mạnh thôn, bùng nổ chương 5, Konoha ngoài cửa lớn, bốn nhân ảnh đang đợi cái gì? Một người trong đó màu cam thân ảnh chán đến chết hướng về phía cách đó không xa một thân cây bắn. Sao băng tiêu, mỗi một khối sao băng tiêu khoảng thời gian không cao hơn 1 cm. Chỉnh tề xuống phía dưới xếp hàng. Naruto, Satoshi đại nhân tại sao còn không tới? Rock Lee chờ thời gian rất dài, có thể từ đầu đến cuối không có thấy bóng người. Naruto cũng không quay đầu lại, tâm lý nhưng vẫn đang oán trách. Quả nhiên, vẫn là tới sớm, chờ đi. Satoshi đại ca không có nhanh như vậy liền tới. Chờ đợi, cũng là một loại tu hành a. Lời nói thâm thía, trước hắn chính là tại loại này dài dằng dặc trong khi chờ đợi rèn luyện chính mình tính cách. Bây giờ có thể nói đã rất thói quen, mới bắt đầu chờ đợi Kakashi, tới trễ riêng biệt giờ. Rất dễ dàng tiếp nhận, có thể Satoshi tới trễ, kia thường thường đều là một buổi sáng thời gian. Ngay từ đầu, hắn thiếu chút nữa điên, có thể càng về sau, chờ đợi đã thành một thói quen bình thường. Trong lúc vô tình, hắn tính tình rèn luyện đến thật tốt. Rock Lee nghe vậy, con mắt thẳng sáng lên. Ô Tây, thanh xuân, chính là tại không ngừng chờ đợi a. Liên tục đá đá hai chân, hăng hái 10 phần, hàng ngày thở dài một hơi che cái trán. Dễ dàng như vậy liền bị dao động. Rock Lee, người thật không thành vấn đề sao? Còn có Naruto, người chừng nào thì thông minh như vậy, đều hiểu đến lừa dối người khác. Neji sắc mặt lạnh lùng. Satoshi đại nhân đây là tới trễ, hiện tại hẳn còn chưa biết tại nơi nào không có chạy tới đi. Naruto không nhịn được phải cho khen. Hắn thoáng cái, Neji, mặc dù ngươi thoạt nhìn khiến người rất khó chịu, nhưng không thể chối, ngươi thật thông minh. Bất quá, những lời này hắn không dám nói ra, bởi vì nói không chừng một thời điểm nào đó người nào đó liền xuất hiện. Kết quả là vừa vặn nghe được hắn nói, vậy thì bi thảm. Ơ kìa, đều tại đây. Một đạo thân ảnh từ Konoha trong cửa lớn đường phố đi tới. Không lo lắng, không lo lắng. Trên tay còn nắm mấy sâu kẹo. Ân, đây là mới từ Anko trong tay đoạt lại. Quả nhiên, mùi vẫn không tệ. Mitarashi Anko, thường thường không việc quan hệ cố hắn nhà. Bởi vì nơi đó có rõ ràng cái này toàn năng đầu bếp. Cơ hồ món ăn gì thức đều biết làm. Viên cũng không ngoại lệ, cho nên sáng sớm chiều cố thoáng cái lừa dối điểm viên tới ăn, đây là rất khiến người vui sướng sự tình. Bất quá cái này một lần bị Satoshi gắng gượng từ miệng nàng bên đoạt lại, ngay cả nàng cắn qua một cái cũng không buông tha, ngay trước nàng mặt một cái nuốt vào, sau đó ma lưu chạy, lúc này giận đến người nào đó kêu la như sấm. Đuổi hắn tốt mấy con phố mới dừng lại. Satoshi đại nhân, Neji hóa đá, đây là ra ngoài không nhìn hoàng lịch còn là thế nào tích? Thế nào lời mới vừa nói cũng không biết nói nhỏ thôi. Hắn sẽ không nghe được đi. Naruto ám thầm than chính mình thông minh mới trí. May mới vừa rồi không có nói nhầm. Nếu không liền bi thảm. Satoshi đại nhân, hàng ngày cùng Rock Lee cung kính vừa nói. Cái này người mặc dù tuổi tác chỉ so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng người ta thành cũng đã siêu vượt bọn họ vô số. Đi thôi, mục tiêu tinh ẩn thôn. Hoảng nếu không có nghe được cái gì không lời hay. Satoshi mỉm cười hướng trước mặt đi tới. Neji nhất thời thở phào một cái. Cũng còn khá, hắn không có nghe được. Nếu không cũng không biết sẽ không sẽ cho mình mang giày nhỏ. Đội ngũ hành vào, Naruto tại đội ngũ cuối cùng, nhìn trước mặt ở trong rừng cây không ngừng qua lại nhảy người nào đó. Tâm trong lặng lẽ chúc phúc, đáng thương hài tử, chỉ mong người sẽ không quá bi thảm, liên tục không ngừng đi đường, trên đường không có sóng thời gian cái gì, không ngừng hùng chi quốc tình cảnh tiến về phía trước. Hả, cái này một lần, chạy trước tiên Naruto tại đi qua rừng cây sau dừng lại. Nhìn trước mặt như có điều suy nghĩ. Thế nào? Đội ngũ dừng lại, hỏi, các ngươi xem, Naruto chỉ về đằng trước. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Ở phía trước, một đảo rộng rãi thung lũng ngăn trở đường đi. Thung lũng dưới tràn ngập sương mù màu vàng. Vô cùng quỷ dị. Hùng chi quốc biên cảnh thiên nhiên bình chướng. Phía dưới sương mù màu vàng trong ngậm có kịch độc. Hơi không cẩn thận mạc nhỏ liền muốn treo. Satori hắc hắc vừa nói. Như vậy bình chướng còn thực là không tồi. Có thể độc ngăn cản rất nhiều quốc gia xâm lấn. Siêu, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh sông tới. Trên mặt mang theo kỳ quái mặt nạ. Tương tự mặt nạ chống độc một dạng. Trên trán là một cái có vẽ năm giác tinh hộ ngạch. Cái kia người sau khi xuất hiện, trực tiếp nói, không sai, đây chính là Hùng Chi Quốc thiên nhiên bình chướng. Các ngươi là Konoha nhẫn giả sao? Không sai, người chắc là tinh ẩn thôn nhân đi. Satoshi một nhìn đối phương hộ ngạch liền biết thân phận của hắn. Quá mức rõ ràng, Konoha bằng hữu các ngươi khỏe. Ta gọi là ngang, gỡ xuống mặt nạ. Đây là một cái tuấn tú thiếu niên. Giữa hai lông mày mang theo nồng nặc tự tin. Satoshi lông mày dương lên. Đến cuối cùng, còn là người này ra nghênh tiếp sao? Như vậy, hiện tại từ ta mang bọn ngươi đi qua đi. Chờ chút, cần phải vồ vào ta. Nếu là té xuống, ta cũng mặc kệ. Ngang nói hai tay kết ấn. Màu hồng chakra tại phía sau hắn phóng lên cao. Bỗng nhiên ngưng tụ thành một đôi chakra cánh. Này này này, ngươi nói chuyện là ý gì a? Naruto híp mắt, tiểu tử này như vậy túm làm gì? Ngang nhìn hắn, nghĩ phải xuyên qua cái này thung lũng. Liền muốn dùng ta lực lượng. Không có ta lực lượng, các ngươi chỉ sẽ chết tại đây trong thung lũng. Ta lực lượng, có thể mang bọn ngươi ngắn ngủi phi hành một hồi. Đây là chúng ta tinh ẩn thôn đặc biệt có năng lực. Chúng ta tinh ảnh, càng là có thể tự do tại thiên không bay lượn. Nói đến tinh ảnh, hắn càng là tự hào. Nhìn tổng quát nhẫn giới bên trong, được bao nhiêu người có thể có được năng lực như vậy? Ngũ đại nhẫn thôn không có, cái khác nhẫn thôn càng không có. Dựa vào như vậy lực lượng, đủ trở thành cùng ngũ đại nhẫn thôn giống vậy tồn tại. Thậm chí muốn vượt qua bọn họ đi. Satoshi cái trán rũ xuống một giọt mồ hôi. Tiểu tử này vẫn là rất tự tin nha. Quả nhiên, tinh ẩn thôn nhân liền cùng trong tài liệu một dạng. Lòng tự ái quá mạnh. Chung quy nhận vì chính mình thật trâu bò. Cũng không suy nghĩ một chút. Mới như vậy mấy chục nhẫn giả tiểu nhẫn thôn. Dựa vào một viên không rõ lai lịch thiên thạch, làm sao có thể cùng ngũ đại nhẫn thôn so sánh? Mà còn, hiện tại lại còn tự xưng tinh ảnh. Ảnh, đây chính là ngũ đại nhẫn thôn thủ lĩnh mới có tư cách xưng là ảnh. Trong nháy mắt, tinh ẩn thôn hình tượng tại Satoshi trong suy nghĩ bị vô hạn kéo thấp. Cùng như vậy nhẫn thôn kết thành đồng minh thôn. Thật thích hợp sao? Nói không chừng người ta ngày nào liền sẽ đối với Konoha hạ thủ. Tính, nếu ngươi chỉ có thể ngắn ngủi bay một hồi, vậy ngươi liền tự bay đi qua tốt. Chúng ta đây, tự mình đi tới, đừng nói giỡn. Các ngươi, ngang cao mày, những người này thế nào như vậy không biết phải trái. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền gắng gượng dừng lại. Chỉ thấy năm người này bỗng nhiên lơ lửng. Lên cao hơn 10 mét sau đó đi thung lũng đối diện nhanh chóng bay đi. Không tới một tiểu biết thời gian đã nhảy vọt thung lũng. Rơi ở bên kia trên đất. Đang hướng hắn nơi này xem chừng. Hỗn đàn, cảm giác bị người coi thường. Ngang cắn cắn răng, màu hồng chakra cánh chấn động. Hướng bọn họ bay qua. PS, các huynh đệ, hôm nay bùng nổ chương 15. Buổi tối 6 điểm thời điểm chương 5,